Kiếm đạo độc thân, chương 3383, trở về thành thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp theo, ngoại trừ săn giết người thần tộc cuối cùng ra, còn phải thu hoạch nhiều bí văn sát lục cấp thanh đồng hơn nữa. Lấy chúng để nâng cao đẳng cấp của phù văn chân đạo. Sở Mộ lẩm bẩm một tiếng, chém giết một con thú lớn sát lục đã chủ động công kích mình. Chiến trường sát lục lại giống như một cái cối xay thịt cực lớn. Tiến vào trong đó, không phải giết người chính là bị giết. Người có thể ở bên trong chiến trường sát lục sinh tồn một khoảng thời gian không chết. Bình thường đều sẽ nhận được rèn luyện rõ ràng, giống như là một thanh bảo kiếm được mở lưỡi vậy. Ở dưới tu vi đồng dạng, có khả năng thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn. Chiến trường sát lục là một chỗ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cũng một nơi rèn luyện cường giả. Nhiệm vụ chém thần giết ma này là thuộc về nhiệm vụ trên lý thuyết bất kỳ kẻ nào cũng có thể tiếp nhận. Tất nhiên cũng có rất nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ này. Không chỉ có nhân tộc, các chủng tộc khác cũng có. Đương nhiên đặt ở bên phía thần tộc ma tộc kia, cách gọi lại khác, nhưng tính chất thì tương đương. Chỉ là, có thể hoàn thành nhiệm vụ này chung quy chỉ là một phần rất nhỏ. 3 tháng, từ khi Sở Mộ bước vào chiến trường sát lục, đến khi hắn đi ra chiến trường sát lục, trước sau tròn 3 tháng, đó là một thời gian rất kinh người, tuyệt đại đa số những người dám tiến vào chiến trường sát lục. Thông thường cũng chỉ đợi mười mấy ngày liền rời khỏi đó. Bởi vì khí tức giết chóc bên trong chiến trường sát lục quá mức nồng đậm. Bất kỳ giây nào phút nào cũng đánh thẳng vào ý chí tinh thần của con người. Điều này tất nhiên có thể đưa đến hiệu quả rèn luyện nhất định đối với ý chí tinh thần của con người. Nhưng thời gian quá dài, rất có khả năng sẽ mang đến tổn thương cho ý chí tinh thần của người đó. Lợi hại một chút, có thể kiên trì đến 1 tháng. Người kiên trì đến 1 tháng rưỡi, không thể nghi ngờ ý chí tinh thần vô cùng kiên cường dẻo dai. Người như vậy bình thường đều là thiên tài chân chính, bình thường có thể nhận được càng nhiều gánh nặng phù văn sát lục. Kiên trì 2 tháng cũng rất hiếm có, 3 tháng thì càng không cần phải nói. Từ khi chiến trường sát lục xuất hiện đến nay, người có thể ở trong đó đợi 2 tháng đã ít lại càng ít. Người kiên trì 3 tháng. Từ cổ chí kim chỉ sợ rằng không vượt quá 100 người. Đó là chỉ tất cả chủng tộc cộng lại, mà không phải chỉ riêng nhân tộc. Ý chí tinh thần Sở Mộ cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn có thể tu luyện cầu chân công. Bởi vậy sau 2 tháng hắn mới bắt đầu cảm giác được một chút ảnh hưởng của chiến trường sát lục. Sau 2 tháng rưỡi, ảnh hưởng này mới khiến cho hắn coi trọng. Sau đó hắn lại kiên trì nửa tháng. Mới đưa đến hiệu quả rèn luyện rất nhỏ. Thật ra Sở Mộ còn có thể kiên trì được thời gian dài hơn. Nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chém thần giết ma này. Lại ở bên trong chiến trường sát lục đợi 3 tháng. Mỗi ngày tối thiểu đều phải trải qua vài trận chiến đấu. Loại thời gian dài chiến đấu với cường độ cao như vậy. Khiến cho Sở Mộ cảm thấy mệt mỏi. Cho nên hắn mới muốn rời khỏi đó. Chuẩn bị quay về nhân thành nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Cũng thuận tiện sử dụng khoảng thời gian này tới tu luyện. Nâng cao tu vi, dù sao tu vi của bản thân hắn vẫn quá thấp. Lần này, Sở Mộ tính là thắng lợi trở về. Hắn cũng không biết, tên của hắn, hoặc nói tên Sở Vương Đình này đã sớm truyền khắp cả tòa nhân thành. Không chỉ có ở nhân thành. Thậm chí các thành thị khác trong Đại Liên Minh Nguyên Giới đều có rất nhiều người đang tìm hắn. Mục đích, còn không phải là lôi kéo hắn, thì chính là mơ ước phần thưởng danh hiệu lưu danh đứng đầu kiếm nhai của hắn. Về phần mục đích của thần tộc và ma tộc, chính là muốn giết chết hắn. Chỉ có điều, tuy rằng cái tên Sở Vương Đình này được nhiều người biết tới. Nhưng hình dạng thế nào, người biết lại tương đối ít hơn rất nhiều. Thời điểm vừa bước vào chiến trường sát lục, Sở Mộ đã lướt qua một tiểu đội, bên tai liền truyền đến tiếng tiểu đội này bàn luận, một người xông chiến trường sát lục, thật đúng là khá lớn mật, nói không chừng là tiểu đội bị chết hết, chỉ còn lại có một mình hắn, Được rồi, cẩn thận, họa là từ trong miệng mà ra. Một đường đi tới, từ chiến trường sát lục quay về nhân thành. Sở Mộ lựa chọn chính là đoạn đường tương đối an toàn. Dù sao liên tục 3 tháng đều chiến đấu với cường độ cao, khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Bởi vậy không muốn chiến đấu nữa. Tối thiểu cũng để cho hắn nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã. Nhưng có đôi khi, chuyện chính là không tiến hành dựa theo ý nguyện của mình. Cho nên mới có chiến đấu chống lại. Cẩn thận, Lâm Mông tránh mau, nghe được cái tên quen thuộc. Sở Mộ nhất thời quay đầu nhìn lại. Bên trái cách đó mấy ngàn thước, đang có một đám người đang cùng thú lớn sát lục chiến đấu. Mấy ngàn thước không có cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ánh mắt Sở Mộ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trong 5 người đang cùng thú lớn sát lục chiến đấu, một người trong đó đúng là Lâm Mông chấp sự Thiết Nha Bang đã phổ cập cho mình rất nhiều tin tức khi mình mới vừa tiến vào giới sát lục. Bất kể nói thế nào, Lâm Mông đối với mình cũng xem như là có một phần ân tình. Sở Mộ dừng bước, đứng tại chỗ từ phía xa nhìn tới. Nếu như Lâm Mông có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay. Với khoảng cách ngàn mét đối với Sở Mộ không khác mấy so với khoảng cách mấy thước. Lâm Mông không phải là tuyệt thế cảnh, mà là tu vi vạn cổ cảnh cửu trọng thiên. Hắn lại đảm nhiệm chấp sự một bang. Từ điểm này cũng có thể thấy được thực lực Thiết Nha Bang thật sự rất yếu. 5 người kia ngoại trừ Lâm Mông ra, tu vi 4 người khác cũng là trình độ vạn cổ cảnh. 5 người bọn họ đối mặt với thú lớn sát lục, cũng một con thú lớn sát lục cấp thấp thập giai, luận về trình độ lại tương đương với cấp ám tinh trong 3 đại chiến lực. 5 người liên thủ phối hợp hết sức ăn ý, phát huy lực lượng của từng người đến mức tận cùng. Lại ngưng tụ thành một, đối đầu với con thú lớn sát lục cấp thấp thập giai. Lực lượng của bọn họ đủ để giết chết chiến lực cấp ám tinh. Nhưng thực lực của thú lớn sát lục cấp thấp thập giai kia chung quy vẫn cường đại hơn so với chiến lực cấp ám tinh không ít. Chỉ có điều Sở Mộ nhìn ra được, qua một hồi nữa, 5 người Lâm Mông có thể giết chết được con thú lớn sát lục cấp thấp thập giai kia. Thời điểm gần thắng lợi. Biến đổi khác thường đột nhiên sinh ra, một con thú lớn sát lục khác tới gần, đây là một con thú lớn sát lục trung cấp, cách trương.